Nhân lão phu xem bài Lương Phủ Ngâm ở nhà con rể, có nhớ được một đoạn. Nay qua cầu nhỏ, chợt thấy cây hoa mai bên rào, nên sực nhớ lại đọc chơi, không ngờ quý khách nghe thấy. Huyền Đức nói, ngài đã gặp Lệnh Tế chưa? Thừa Ngạn đáp, lão cũng đương đến tìm Ngọa Long đây. Huyền Đức nghe xong, từ biệt Hoàng Thừa Ngạn, rồi cưỡi ngựa về. Đang cơn mưa tuyết dữ dội, Huyền Đức vừa đi vừa ngoảnh lại, ngắm gò Ngọa Long, buồn rầu không biết ngần nào. Đời sau có thơ vịnh cảnh, đương cơn mưa tuyết, Huyền Đức đến cầu Khổng Minh rằng, sông pha mưa gió kiếm hiền tài, lững thững về xuông dạ cảm hoài, chi chít khe cầu hoa tuyết đóng, lạnh lùng yên ngựa dặm đường dài, chạm đầu lả tả hoa lê rụng, vướng mặt tơi bời bóng liễu rơi, ngảnh cổ rừng roi nhìn chốn cũ, trói lòa ánh bạc Ngọa Long phơi. Từ khi Huyền Đức về Tân Dã, ngày tháng thấm thoát đã sang xuân mới, liền sai người đem cỏ thi ra bói, kén chọn ngày tốt, ăn chay ở sạch trong 3 ngày, tắm gội hun hương, thay quần đổi áo, rồi lại sang gò Ngọa Long yết Khổng Minh. Quan Trương được tin cũng phát chán, kéo nhau vào can, thế là anh hùng chưa biết cao hiền giỏi, việt sĩ còn ngờ lệnh chủ nhầm. Chưa biết chuyện ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Thủy Kính tiến cử Khổng Minh, Từ Thứ cũng biết tiến cử Khổng Minh, nhưng mỗi người mỗi khác. Từ Thứ thì hết lòng vì Lưu Bị, sợ Khổng Minh không chịu ra phò, nên tận tâm kiệt lực giúp đỡ. Còn Thủy Kính thì bên trong cũng cố tình, nhưng bên ngoài lại rất lãnh đạm với sự việc. Hai trạng thái giữa hai người, tác giả diễn tả rất khéo léo. Huyền Đức khát vọng Khổng Minh như kẻ đang khát nước. Nghe Thủy Kính đến cửa, Huyền Đức cũng tưởng Khổng Minh. Gặp Thôi Châu Bình, Huyền Đức cũng tưởng Khổng Minh. Thấy Thạch Quảng Nguyên, Huyền Đức cũng tưởng Khổng Minh. Nghe Gia Cát Quân ngâm thơ, Huyền Đức cũng tưởng Khổng Minh nữa. Thật chẳng khác như kẻ ngồi trong đêm tối đang chờ ánh sáng. Thấy ánh trăng cũng tưởng trời hừng sáng. Thấy ánh đèn cũng tưởng trời hừng đông. Cứ cái thế thiên hạ mà các cao nhân đã thấy trước rằng, thuận trời thì an nhàn, nghịch trời thì lao khổ. Tuy nhiên, nếu ai cũng quyết tâm an nhàn như Thủy Kính, Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Thành, mà không có một người như Khổng Minh quyết chí đến thân tàn, thì lấy ai là người nêu cao cái nghĩa phò hán để tiếng khen thiên cổ? Hồi này, chính là tác giả muốn tả tư cách Khổng Minh, nhưng trọn hồi lại không thấy Khổng Minh xuất hiện. Thì ra, chính là lối diễn tả như thế lại làm nổi bật con người tài của Khổng Minh hơn. Huyền Đức tuy chưa gặp Khổng Minh, nhưng có thể hình dung tài năng và đức độ của Khổng Minh qua các nhân vật liên hệ. Như thế thì bảo sao Huyền Đức nản lòng được. Mỗi khi tả Huyền Đức đi tìm Khổng Minh, tác giả lại xen vào đấy lời nói nóng nảy của Trương Phi. Đó chính là tác giả muốn làm nổi bật tính kiên nhẫn và chí thành của Huyền Đức vậy. Nghe Thủy Kính nói, Ngọa Long chẳng gặp được thời, rồi lại nghe Thôi Châu Bình nói, e rằng lao tâm mệt sức thôi. Thế thì, tuy Khổng Minh chưa ra phò Lưu Bị, nhưng tác giả đã cho chúng ta thấy trước sự nghiệp của Khổng Minh sau này đi đến đâu rồi. Lối diễn tả như thế thật mạch lạc và chặt chẽ, đầu đuôi đều có liên quan với nhau, thật khéo thay.